Thần trong các vị thần. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta là một cô công chúa cao quý của tinh linh tộc. Có ai dám đối xử với cô ta như thế bao giờ chứ? Lúc nãy phải chịu đựng đủ mọi tủi hổ, nhục nhã, lúc này lại bị một thằng nhóc vô lại hôn lên má mình. Melissa giận tới nỗi gần như muốn ngất đi. Vẻ mặt của cô ta thay đổi liên tục, từ sự xấu hổ tủi nhục thay thành sự căm hận phẫn nộ. Hàm răng cô ta cắn chặt vào đôi, cắn tới nỗi sắp chảy máu, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiền Thế Kiệt. Trong đầu không ngừng thầm nghĩ, thằng nhóc vô lại kia, cho dù mi có đi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm mi cho bằng được. Nếu có một ngày nào đó, mi rơi vào tay ta, ta sẽ xé xác mi ra thành trăm mảnh, ngàn mảnh. Chương 54, rồng lửa. Tiền Thế Kiệt từ bước tới bên cạnh Isbo, díu mày quan sát vết thương trên người cô ta. Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác đau xót. Dùng tay dìu cô ta ngồi dựa vào lòng mình. Sau đó lấy một chiếc lá màu bạc bỏ vào trong miệng Isbo. Nhẹ nhẹ nói, cố gắng nuốt miếng lá vào người nhé. Rồi sẽ khỏe lại thôi. Mặc dù Isbo vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng theo phản ứng tự nhiên yếu ớt nuốt miếng lá trong miệng vào cổ họng. Chiếc môi nhỏ bé khẽ hé ra, rên nhỏ một tiếng. Sau khi Isbo nuốt miếng lá vào trong cổ họng, mắt thường có thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể cô ta đang từ từ lành miệng lại với một tốc độ rất chậm. Sắc mặt tái xanh của cô ta cũng dần dần có lại chút huyết sắc. Qua được khoảng 10 phút đồng hồ, vết thương trên người Isbo đã hoàn toàn lành miệng lại. May là Melissa không muốn lấy mạng của cô ta, nên không trực tiếp đánh vào chỗ hiểm trên người. Nếu không thì e rằng ngay cả thuốc tiên cũng chữa không nổi cho Isbo rồi. Isbo từ từ mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm dựa vào lòng của Tiền Thế Kiệt. Đôi má của cô ta khẽ ửng đỏ lên, hai tay không tự chủ nắm chặt cơ thể của Tiền Thế Kiệt hơn nữa. Qua được khá lâu, Tiền Thế Kiệt khẽ ho nhẹ một tiếng, đẩy nhẹ Isbo ra khỏi lòng mình. Isbo lập tức bừng tỉnh, khuôn mặt ửng đỏ, đầu cúi tới sát đất, không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt nữa. Tiền Thế Kiệt gượng cười, dịu dàng nói, cô, khỏe lại rồi chứ? Vâng, khỏe rồi, Isbo lí nhí nói. Tiền Thế Kiệt từ đứng dậy, quay sang nhìn về phía Leo, lại khẽ liếc nhìn Melissa, cuối cùng lại nhìn về phía quả núi ở phía sau bản làng. Giờ phải làm sao đây? Nhiệm vụ do Hughley giao cho đã hoàn thành, có thể trở về báo cáo lại kết quả cho hắn. Nhưng, hang động cấm. Isbo cũng từ đứng dậy, nhìn thấy Melissa đang nằm ngã trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra một những tia sáng kinh ngạc, không tự chủ thoát miệng hỏi, cô ta, là do anh? Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn vào Isbo, mỉm cười nói, à, cô ta bị đấu khí của thánh giới đánh trúng vào người, nên toàn thân sẽ bị tê liệt một thời gian ngắn, nhưng cô đừng lo, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa cô ta sẽ có thể đi lại tự nhiên thôi mà. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Isbo đã yên tâm lại đôi chút. Dù sao thì giữa cô ta và Melissa không hề có mối thù gì cả. Nên khi nhìn thấy một cô gái bị thương nằm ngã trên mặt đất, trong lòng không kềm được nảy sinh tấm lòng thương hại. Con gái luôn là thế đấy mà. Họ là loại động vật có tình cảm phức tạp. Cho dù ngày thường có ghét đối phương tới cỡ nào, nhưng khi nhìn thấy người đó đang rơi vào tình trạng thất thế, trong lòng sẽ không kềm được nảy sinh cảm giác thương hại cho đối phương. Isbo lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt, nhẹ nhẹ hỏi, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiếp tục tìm cách đột nhập vào bản làng của tinh linh tộc chứ? Tiền Thế Kiệt lắc đầu mỉm cười nói, không cần thiết nữa, những điều cần biết đã biết hết rồi. Chỉ là, tôi lại muốn đi tới một nơi. Nơi nào, cách chương.